Bởi vì cái này người bị chết có chút kỳ quặc. Công an thành thành thật thật mà nói. Nói như thế nào? Bị xe đụng chết có thể có cái gì kỳ quặc hay sao? Tiêu Chiến bốn người đều không nghĩ ra. Bởi vì căn cứ lúc ấy hiện trường người chứng kiến nói, đâm chết người chiếc xe kia ở bên trong căn bản cũng không có người. Công an nhân viên nói ra cái không thể tưởng tượng giải thích. Trương Hắc Oa cho rằng hắn đang nói đùa. Cười ha ha nói trong xe không có người mà nói xe như thế nào hội chính mình khởi động. Còn đâm chết người. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Công an nhân viên sắc mặt cổ quái mà nói vừa mới bắt đầu. Chúng ta cũng không tin. Tưởng rằng người chứng kiến biên nói dối. Nhưng về sau chúng ta điều tra giám sát nhìn. Giám sát ở bên trong thấy rất rõ ràng. Thật sự không có người. Không thể nào. Trương Hắc Oa con mắt trừng được so con lừa mắt còn đại, nói thật sự việc này. Không được, ta không tin, ta đi xem. Đã có Tiêu Chiến chứng nhận sĩ quan. Cục công an cũng không dám lấy thêm phá án thủ sẵn xe gớ. Đợi Trương Hắc Oa vẻ mặt cổ quái ngồi trên sau xe người nghênh ngang rời đi. Thiếu gia, ngươi biết rõ bị chết là ai chăng? Trương Hắc Oa nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục nhịn không nổi, thần sắc quỷ dị mà nói. Trần thần kỳ quái nhìn hắn một cái, nói như thế nào hỏi như vậy? Trương Hắc Oa vỗ đầu một cái. Cười khen hai tiếng nói ra các ngươi đều không tin. Bị chết rõ ràng chính là cái nói muốn tìm người đến đánh chúng ta phục vụ viên. A, là hắn a, Trần Thần liền mí mắt đều không ngẫm thoáng một phát, thản nhiên nói cái đó và ta có quan hệ gì? Vụ Trương Hắc Oa, Dương Nhị Mao, còn có đang tại lái xe Tiêu Chiến ngay ngắn hướng quay đầu thần sắc cổ quái nhìn xem hắn. Ba người động tác kinh người nhất trí Trần Thần bị bọn hắn thấy trong nội tâm cộng lông. Gãi gãi đầu hồ nghi mà nói thế nào rồi hả? Các ngươi làm gì vậy như vậy xem ta? Có lời cứ nói mà. Thiếu gia Trương Hắc Oa ấp uống cả buổi. Hự hự mà nói chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Vừa rồi tại trong quán rượu thời điểm. Ngươi từng nói qua một câu. Trần Thần mắt lộ ra mê man. Suy nghĩ một hồi lâu hay vẫn là không nhớ ra được. Liền nhún vai nói nghĩ không ra rồi. Dương Nhị Mao nói khẽ thiếu gia, ngươi thật không nhớ rõ rồi hả? Cái kia cháu trai mắng hắc tử thời điểm, ngươi đã nói một câu đấy, ngươi suy nghĩ thật kỹ. A! Trần Thần nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Rốt cục mạnh mà mở mắt. Vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ. Lắp bắp mà nói sẽ không trùng hợp như vậy a. Tiêu Chiến gượng cười hai tiếng ngươi nói chớ cùng loại này đi ra ngoài sẽ bị xe đụng chết người vô nghĩa. Tên kia quả nhiên vừa ra khỏi cửa đã bị xe cho đụng chết rồi. Hơn nữa còn là quỷ lái xe. Ngươi nói có khéo hay không? Trùng hợp trùng hợp. Tuyệt đối là trùng hợp Trần Thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Lau đổ mồ hôi nói các ngươi biết đến. Trên cái thế giới này rất nhiều chuyện tự là trùng hợp như vậy. Không có cách nào giải thích đấy. Bốn người ngay ngắn hướng cười khen hai tiếng. Trong xe thoáng cái yên tĩnh im ắng. Muốn nói người nọ là bị Trần Thần cho chú cái chết. Ai cũng không tin. Nhưng ngoài trừ cái này giải thích, thật sự là không nghĩ ra vì cái gì một tổ ngừng lại hảo hảo ô tô lại đột nhiên khởi động. Đem người cho đâm chết. Trùng hợp. Chỉ mong là thứ trùng hợp A lái xe một đoạn đường về sau. Dương Nhị Ma bỗng nhiên yếu ớt mà nói không đúng. Các ngươi còn nhớ hay không được cái kia cầm bình rượu đến nện thiếu gia. Cuối cùng đập phá đầu mình lông xanh tử. Tiêu Chiến cả kinh đến rồi cái giường ngay cá nhân hai mặt nhìn nhau. Một cổ khí lạnh theo xương cột sống bay thẳng cái ớt. Không thể nào. Cái này cũng thật trùng hợp a. Ta, các ngươi đây là cái gì ánh mắt à? Ta muốn thực sự cái này bổn sự còn dùng được lấy cùng Lý Cảnh Long đánh cho khổ cực như vậy sao? Trực tiếp chú chết hắn không thì tốt rồi, trùng hợp, nói với các ngươi đây là trùng hợp, đừng như vậy xem ta. Trần Thần một bên lau mồ hôi lạnh, một bên reo lên. Ba người ngẫm lại cũng thế, nếu như Trần Thần thực sự loại này bổn sự cái kia còn chịu nổi sao? Hắn hôm nay chú chết nước Mỹ tổng thống, ngày mai mắng chết Hủy Tương. Thuận tiện lại để cho lão thiên gia cho Indonesia đến tràn đại hồng thủy. Không được bao lâu, Hoa Hạ có thể thống nhất toàn cầu lý trí là lý trí. Nhưng ba người xem Trần Thần ánh mắt hay vẫn là lạ đấy. Dù sao đêm nay sinh cái này hai kiện sự thật tại thật trùng hợp. Trần Thần nói được mỗi một câu đều ứng nghiệm rồi. Loại này thần hữu y hệt thủ đoạn quả thực làm cho người sợn hết cả gai ốt. Cũng may Tiêu Chiến ba người đều là vô thần luận người, cũng không lâu lắm tự khôi phục bình thường. Chỉ có Trần Thần trong nội tâm vẫn còn nói thầm. Theo hắn trọng sinh bắt đầu, tại trên người hắn sinh kỳ dị sự tình một bộ tiếp một bộ. Liền Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp Tướng đều thấy được. Cái kia trên cái thế giới này có phải thật vậy hay không tồn tại một ít chúng ta phàm nhân nhìn không tới đồ vật. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần Thần có chút chột dạ tự an ủi mình. Trần Thần mới từ dốc trên xe đi xuống. Nha đầu Tạ Như tự một đầu nhào vào trong lòng ngực của hắn. Cảm nhận được Lô Ly đối với chính mình thật sâu quyến luyến. Trần Thần ôm lấy nàng hôn một chút, cười nói như: buổi tối có hay không ăn cơm thật ngon à? Nha đầu đáng yêu gật đầu. Hoa Vũ Linh một mực cùng con gái đứng tại cửa ra vào, chứng kiến Trần Thần quần áo tả tơi, tay phải tay áo bên trên còn có vài tia vết máu, không khỏi hoa dung thất sắc thần. Ngươi bị thương? A, thương da thịt không có chuyện gì nữa. Trần Thần giơ tay lên nhìn nhìn. Bị Lý Cảnh Long long mãn phá sóng sắn tổn thương địa phương miệng vết thương đã khép lại. Kết được một tầm nhàn nhạt huyết sẹo. Tạ Như sau khi thấy, trong hốc mắt nước mắt sóng gợn. Ôm ánh nước mắt lạch cạch tích trên tay hắn. Nhẹ tay nhẹ đứt sờ sờ miệng vết thương của hắn. Rất là thương tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 138 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 138 hết thảy đều kết thúc. Khóc cái gì, lại khóc ca ca muốn tức giận. Trần Thần dụ dỗ nha đầu, ôm nàng đi vào trong nội đường. Tạ lão gia tử bọn người ngồi ở đó. Chính tại đang nói gì đó. Chứng kiến hắn tiến đến. Tiêu Kiếm Thần sắc mặt ngưng trọng mà nói: thần, có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Lý Cảnh Long đã nhập cảnh rồi. Chúng ta vốn đã khống chế được hắn rồi. Nhưng cái này người thật sự quá lợi hại. Lúc nào chạy cũng không biết. Tiêu Chiến cười ha ha nói: lão tiếu, cái này đã không trọng yếu. Bởi vì Lý Cảnh Long đã bị chết. Cái gì? Chẳng những Tiêu Kiếm nghẹn ngào, liền Tạ lão gia tử đều mặt lộ vẻ kinh dị. Lý Cảnh Long giữa trưa mới vừa vào cảnh, đến bây giờ bất quá 7 cái khi thì đã. Như thế nào bỗng nhiên tự chết rồi? Tạ lão gia tự tụi nhãn như đuốc. Chứng kiến thiếu niên quần áo rách rưới, chợt nói: nguyên lai các ngươi đã gặp được như thế nào? hắn đã bị chết ở tại trên tay của ngươi. Lý Cảnh Long không hổ là Nam Dương Thái Cực đệ nhất cao thủ. Ta không bằng hắn, nhưng hắn đã bị chết ở tại trên tay của ta. Trần Thần mà nói lại nói tiếp tự mâu thuẫn. Tiêu Kiếm cùng Tạ Lan Lan nghe được như lọt vào trong sương mù. Chính là Tạ lão gia tử cái này người trong nghề ở bên trong tay, cũng nghe không hiểu Trần Thần ý tứ. Tiêu Chiến cố tình mở miệng giải thích, nhưng vấn đề là hắn cũng không có hiểu rõ Trần Thần cuối cùng một chiêu kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dứt khoát chưa kể tới cái này. Nói ông ngoại, lão tiếu, Lý Cảnh Long chết một tiết gia cầm cái này đến làm văn làm sao bây giờ? Dù sao, Thần cùng Lý Cảnh Long một trận chiến này không có ký kết giấy sinh tử. Đang xem cuộc chiến lại chỉ có chúng ta ba cái. Trần gia rảnh mương bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạ lão gia tử hiếp mắt nhàn nhạt khẽ nói những này các ngươi cũng đừng có quản, ta hội xử lý đấy. Lão gia tử đã đánh cam đoan, vậy thì không có hắn làm không được sự tình. Trần Thần trở về phòng tắm rửa thay đổi thân quần áo về sau, trực tiếp đi tới Tạ gia trong nội viện. Nhắm mắt lại hồi tưởng một cái lúc trước cái kia sinh tử một trận chiến. Không hề nghi ngờ, cùng Lý Cảnh Long một trận chiến này hung hiểm trình độ xa xa ra cùng Bành Thiên Quân cái kia một hồi. Không chỉ bởi vì Lý Cảnh Long là một vị chính trực đỉnh phong ám kình đại quyền sư, hơn nữa là cái kia uy mãnh tuyệt luôn, cuồng bạo hung hãn, dục cự mãn hóa rồng, nhất phi trùng thiên quyền ý. Lý Cảnh Long thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu, cùng hắn đã giao thủ người mới biết được. Bất quá bởi vì Lý Cảnh Long ra tay cũng không lưu tình, cùng hắn đã giao thủ người cơ bản đều bị hắn đánh chết. Ngoại nhân rất khó đối với hắn thực lực chân thật có một cái minh xác phán đoán. Hôm nay Lý Cảnh Long chết ở Trần Thần trên tay, căn bản không phải bởi vì thực lực không đủ. Hắn chỉ là đã thua bởi Thần, đúng vậy. Hắn khẳng định không có thắng, nhưng là không có thua. Ít nhất không có bại cho Trần Thần. Hình ý quyền bên trong đích thần hành vốn cũng không phải là người nên học được tuyệt kỹ. Các triều đại đổi thay đến nay cũng không có người có thể nói rõ ràng cái môn này bí thuật lai lịch. Cường như Quách Tôn hai vị hình ý tôn sư cũng chỉ có thể làm được ý hội, không cách nào dạy bằng lời nói. Nếu như Lý Cảnh Long không có tới chuyến cái này gần vũng nước đục, vững vàng đương đương tìm một chỗ đem Long Mãn phá sóng cùng Long Mãn xoắn vết rèn luyện đến như lửa thuần thanh tình trạng, có thể bốn kình hợp đi vào hóa kình, thành tựu nửa bước tôn sư. Đến lúc đó không nói vô địch thiên hạ, ít nhất có thể đánh khắp Á Châu vô địch thủ. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, tương lai kỳ ngộ trời ban, trở thành một đại tôn sư cũng chưa biết chừng. Đáng tiếc a, Đại Giang đi về hướng đông, bọt nước đào tận anh hùng. Như thế kinh tài tuyệt diễm đức thiên tài cứ như vậy tan mất. Tạo hóa trêu ngươi Lý Cảnh Long chết rồi, nhưng cái kia hai chiêu kinh thiên địa hủy thần khiếp Long Mãn đánh hợp kích lại thật sâu rung động lấy Trần Thần. Hắn tự hỏi nếu như lần nữa đối mặt đồng dạng chiêu thức, hay vẫn là không có nắm chắc có thể tránh thoát đi. Nhất là chiêu thứ hai Long Mãn xoắn vết, càng là tuyệt thế sát chiêu. Nếu không là Trần Thần thời khắc mấu chốt sự khiến cho đã xuất thần đi, hôm nay bị chết người nhất định là hắn. Trần Thần hít sâu một hơi, chân phải mạnh mà một đập mạnh, theo kim cương đảo chùy bắt đầu. Một đường diễn luyện Lý Cảnh Long đêm nay đã dùng qua quyền thức. trong đó không nối liền địa phương tự dùng quyền pháp của mình đến bổ sung. Cả người như hành vân lưu thủy giống như tại trong sân cao thấp xê dịch, vọt tới trước sau vung. Hắn khi thì như rồng mãng bay vút lên, khi thì giống như bạch hạc trùng thiên, khi thì như bạch mã lao nhanh, khi thì giống như linh xà xuất động. Lý Cảnh Long quyền thuật từng chiêu từng thức rành mạch như là khắc vào trong đầu của hắn. Không chỉ chiêu thức tinh tường, liền như thế nào kình, cái gì kình có thể đạt tới hiệu quả gì đều rõ ràng. Giống như Lý Cảnh Long sống lại theo đạo hắn. Phanh trần thần hai chân mạnh mà đạt một cái, phần eo mạnh mà uốn éo, cả người gấp quay cuồng, như rồng giống như mãng, phá sóng bay lên, xông thẳng lên trời. Một cổ cuồng bạo, không cam lòng, hung mãnh quyền ý mạnh mà tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Hắn tự hồ hóa thân thành một đầu tu hành ngàn năm đã dài ra long trảo cùng long giáp, sắp trở thành chân long long mãng giống như. Quay mắt về phía Hạo Hạo Thiên Uy, cuồn cuộn lôi bơn sơn b. Trần thần hoàn toàn cảm nhận được Lý Cảnh Long giao phó long mãng phá sóng một thức này quyền ý. Loại này ý cảnh phi thường kỳ diệu. Hắn tại đánh ra một chiêu này thời điểm như hữu thần trợ giống như, hoàn toàn lĩnh ngộ đến long mãng phá sóng tinh túy. Long mãng phá sóng là Lý Cảnh Long đối với chính mình nhiều năm sở học quyền thuật tổng kết. Bị ký thác đánh vỡ luyện khí hóa thần cổ chai, đột phá đến luyện thần phản hư hy vọng. Đây là một loại sinh lực lượng. Thì ra là dương mà long mãng xoắn giết thì là Lý Cảnh Long chuyên vì giết chóc mà chế tuyệt thế sát chiêu. Hắn chiêu thức cùng kình chi hung hãn ngoan độc hủy dị, đã qua bất luận một loại nào hắn đang biết quốc thuật sát chiêu. Rõ đầu rõ đuôi là thuộc về cái chết lực lượng. Thì ra là thái cực âm luyện thấu cái này hai chiêu là bất luận cái gì một chiêu hóa kình có hy vọng. Còn nếu như có thể đem cả hai hợp hai vi đánh vỡ sinh tử cực hạn, thấy được chân dương bên trong một điểm âm, thực trong âm một điểm dương, cái kia chính là đại tôn sư cảnh giới trong nội đường. Mọi người nghe được trong sân khí kình bay tứ tung, gió cuốn vân lên, nhao nhao đi tới xem đến tột cùng. Tiêu Kiếm cùng Tạ Lan Lan luyện võ tư chất không tốt, khó coi, chỉ học được động tác võ thuật đẹp. Nhưng xem đến lúc này Trần Thần, hai người cái thứ nhất ấn tượng tự đây là một đầu long. Tạ lão gia tử cùng Tiêu Chiến là người trong nghề, chứng kiến Trần Thần như là thuồng luồng long phi thiên, mang tất cả thương khung, quay cuồng xê dịch chỗ, khí kình như kiếm, thanh thế như sấm. Ở đâu không biết một thức này lợi hại. Càng đáng quý chính là, điều này đại biểu lấy Trần Thần đã bắt đầu không hề cực hạn tại bản thân sở học. Học theo đối thủ tinh diệu quyền pháp trong đẩy diễn hắn tinh túy, đi lên thông hiểu đạo lý, đi hắn bả, thu hắn tinh hoa cho mình dùng con đường mỗi một chủng quốc thuật dương cho tới hôm nay. Nó tinh túy đều đang không ngừng mà bị lịch đại người thừa kế dung nhập chính mình cảm ngộ, mà có thể làm được đánh vỡ vốn có cực hạn. Giao phó hắn mới hạt tâm đấy, tự là tôn sư, thanh mạc dân sơ, quốc nạn vào đầu, cường quốc có chi cắt hoa hạ chi tâm. Hoa hạ càng bị người phương Tây quan dùng Đông Á ma bệnh tiến hành trào phúng. Vì cường quốc cường chủng, tôn trung sơn, phùng dục tường bọn người đại lực đề xướng võ thuật. Do chính phủ thành lập trung ương quốc thuật quán, đem các môn các phái võ công như hình ý, thái cực, Bát quái. Thông bối. Bọ ngựa. Bát cực. Trạc cước. Hồng quyền. Thiết tuyến. Phách quải. Đạn chân. Đấu vật các loại rất nhiều võ công. Thống nhất xưng hô. Gọi là quốc thuật. Do đó chạm vào quốc thuật gian lần thứ nhất đại trao đổi. Đại dung hợp. Tôn sư sở dĩ thành tựu tôn sư. Cũng là bởi vì bọn hắn có thể người thường không thể. Đem người khác quyền pháp trong tinh diệu chỗ tiến hành hấp thu cải tiến. Gia nhập chính mình hoàn toàn mới cảm ngộ. Lại dung nhập quyền pháp của mình ở bên trong. Dương Lộ Thiện. Quách Vân Siêu. Tôn Lộc Đường. Đổng Hải Xuyên. Lý Nghiêu Thần. Nghiêm Vịnh đều là trong đó người nổi bật. Mà bây giờ, Trần Thần không thể nghi ngờ cũng đã bắt đầu cất bước. Đi lên cái này đầu con đường gian nan hết khí hình thu. Trần Thần đứng im tại chỗ. Hắn đã thấy được Trần Thị Thái cực tinh túy. Nhưng chứng kiến cũng không có nghĩa là đạt được. Muốn chuyển hóa thành đạo của chính mình. Lộ còn rất xa. Lý Cảnh Long chết ở Trần Thần bốn người sau khi rời đi không đến một cái lúc bị truyền ra ngoài. Kinh thành một mảnh xôn xao sở hữu tất cả chú ý Tiết Tạ hai nhà tranh đấu người có ý chí đều không thể tin được đây là thật đấy. Lý Cảnh Long là ai à? Trần Thị Thái cực hạt tâm truyền nhân. Nửa bước tôn sư Tiết Chí thành sư đệ. Có Nam Dương Thái cực quyền đệ nhất cao thủ vang dội tên tuổi. Bản thân cũng ám kình đỉnh phong. Như vậy một vị quốc thuật đại quyền sư nhập cảnh không đến một ngày công phu. Đã bị người đánh chết. Tất cả mọi người lần đầu tiên nghe được tin tức này đều cho rằng là tung tin vịt. Nhưng đợi tin tức đạt được Tiết gia xác nhận về sau. Tất cả mọi người đã trầm mặc điều này sao có thể. Mấy ngày trước đây, Trần Thần đã bại Bành Thiên Quân. Phế đi hắn một thân tu vị. Còn có thể nói là bởi vì Bành Thiên Quân không có ám kình định phong quyền thế. Lại đã bắt đầu đi đường xuống dốc. Đã mất đi ám kình định phong thực lực. Hơn nữa quyền sợ trẻ trung. Đối phương lại là như mặt trời mới lên ở hướng đông người trẻ tuổi. May mắn thắng mà nói. Vậy lần này là chuyện gì xảy ra? Lý Cảnh Long thực lực không thể nghi ngờ. Kinh nghiệm thực chiến càng là phong phú. Thể lực cũng đang ở vào đỉnh phong nhất thời kỳ. Theo Nam Dương phương diện lấy được tư liệu đến xem. Những năm gần đây này chết tổn thương tại trên tay hắn ám kình đỉnh phong quyền sư không có 10 cái. Cũng có 8 cái. Rất nhiều người đều cho rằng hắn cách nửa bước tôn sư chỉ vẹn vẹn có một tầm cửa sổ. Hơn nửa tầm này cửa sổ đã phá vỡ một cái khe hở. Lớn như vậy quyền sư tại tự chiến gần 20 phút sau vậy mà cứ thế mà bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên cho đánh chết. Cái kia thiếu niên này võ đạo tu vị đến trình độ nào? Nửa bước tôn sư. Quốc thuật quyền võ giả đang suy đoán Trần Thần thực lực. Mà giới chính trị người cũng tại xem Tiết gia phản ứng. Lý Cảnh Long là Tiết Chí Thành mời đến trợ quyền đấy. Hiện tại bị người đánh chết. Tiết gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy bọn họ bước tiếp theo là tính thế nào hay sao? Chẳng lẽ là Tiết Chí Thành tự mình ra tay? Mọi người đợi hai ngày. Tiết gia phản ứng nhưng có chút ngoài dự đoán mọi người. Bọn hắn cái gì đều không có làm. Tự hồ hành quân lặng lẽ. Ý định dàn xếp ổn thỏa. Nuốt xuống cái này khẩu ác khí. Tất cả mọi người đang kỳ quái vì cái gì lần này lão Tiết gia tập thể làm rùa đen rút đầu. Về sau mới có tin tức truyền tới nói. Nguyên lai Tiết gia vị lão gia kia bệnh tình lại chuyển biến xấu rồi. Tự hồ ở này mấy ngày, Tiết gia trụ cột sắp đổ. Cái đó còn có tâm tư đi thi lo những này bàn chi nhánh cuối. Tạ lão gia tử nghe được tin tức này về sau, vốn là khẽ giật mình. Sau đó an vị tại đằng trên mặt ghế không nói. Cuối cùng buồn vô cớ như mất đứt thở dài. Hắn và Tiết lão gia tử có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Đem gặp lương tài. Hai người theo kiến quốc mới bắt đầu kết xuống tử thù. Một mực đấu đến bây giờ cũng không có phân ra thắng bại. Hôm nay đối thủ muốn đi Mã Khắc Tư rồi. Tạ lão gia tử tâm tình có thể nói là phi thường phức tạp. Con người khi còn sống tri kỷ khó cầu. Đối thủ càng khó cầu ngươi phải đi rồi. Từ nay về sau ta thì càng thêm tịch mịch ngay tại Trần Thần ôm Tạ Như cùng Hoa Vũ Linh lên đường hồi trở lại Tùng Thành ngày đó. Lúc năm 86 tuổi Tiết lão gia tử. Nước Cộng Hòa từng đã là đời thứ hai lãnh đạo hạt tâm chi vĩnh biệt cõi đời trung ương đối ngoại bố báo tan đối với Tiết lão gia tử đánh giá còn là rất cao. Tán thưởng hắn là một cái vĩ đại chiến sĩ. Đảng cùng quốc gia ưu tú người lãnh đạo. Giai cấp vô sản gia. Vì quốc gia dương làm ra kiệt xuất cống hiến vân. Vân. Tiết lão gia tử đem làm được rất tốt cái này tán dương bất quá hắn chuyến đi này. Tiết gia tình huống tự không ổn nguyên bản Tiết lão gia tử vẫn còn thời điểm. Mặc dù có người rụt rịch. Nhưng Tiết gia có lão hổ tại. Những này cường tráng hầu tử không dám quá làm càn. Hôm nay lão hổ vừa chết. Hầu tử đám bọn họ tự đi ra làm phong làm vũ rồi. Có ít người thậm chí muốn cho rơi đài Tiết chí đạo đã nắm chắc ủy viên chánh trị cuộc. May mắn Tiết gia dù sao vẫn là có căn cơ đấy. Tiết chí đạo ở chính giữa có ít người mạc. Tiết chí thành lại là hoa hạ tam đại vương bài tinh anh bộ đội một trong cao nhất trưởng quan. Hơn nữa Tiết lão gia tự thế hệ trước bằng hữu cùng cấp dưới cũng còn có người tại. Vị kia cường quyền tổng lý cũng phóng lời nói rồi. Việc này mới yên tĩnh dưới đi. Bất quá Trần Thần sẽ không quan tâm những này. Hắn trở lại Tùng Thành sau đứt chuyện thứ nhất tự là đối mặt phụ thân đề ra nghi vấn. Nguyên nhân không nói, ai bảo hắn đi kinh thành một chuyến, lúc trở lại lại mang về một đại một hai vị mỹ nữ đây này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 139 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 139 có người đào góc tường sáng sớm ngày thứ hai. Trần Thần mang theo Tạ Như đi gặp Gia Gia. Trần Phú Minh đối với nhà đầu biểu hiện ra ngoài ngộ tính cùng thiên phú khen không dứt miệng. Đối với nàng bảo bối bó tay rồi. Nói cũng kỳ quái. Trần Thần muốn đi đến trường. Tự lại để cho Như đi theo Gia Gia đứng như cọc gỗ chịu đựng gân cốt. Vốn tưởng rằng nàng muốn khóc rống một phen. Không nghĩ tới nha đầu tuy nhiên biểu hiện được lưu luyến không rời. Lại cũng không có qua kích cử động. Tạ Như tốt đánh. Tô Y Y tự không tốt đánh xinh đẹp nha đầu vừa thấy được hắn đi vào phòng học. Ngập nước như như bảo thạch trong mắt to vốn là hiện lên một tia kinh hỉ. Đón lấy tinh xảo trên mặt trái xoan tự lộ ra ta rất không cao hứng mà nhan sắc. Chờ hắn sau khi ngồi xuống. Tô Y Y kiều hừ một tiếng. Đem đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Thì sao ta vừa trở về ngươi tự không để ý tới ta. Quá lại để cho ta thương tâm rồi. Trần Thần kéo tay của nàng, vẻ mặt đau khổ, rất là phiền muộn. Tô Y Y nháy sáng lóng lánh con mắt như một tức phụ tự như khẽ nói ngươi còn biết trở về. kinh thành như vậy hảo ngoạn, ngươi như thế nào không đón lấy đãi tiếp không? Trần Thần đem nàng tay lạnh như băng phóng ở lòng bàn tay bụng lấy. Cười hì hì mà nói ngươi chờ ở tại đây ta đâu rồi? Ta dám không trở lại. Đi một chuyến kinh thành ta mới hiện, chỗ đó tuyệt không thú vị, trách không được ngươi muốn chuyển trường đến chúng ta cái này. Tô Y Y thử theo trong tay hắn rút về tay của mình. Lại không có thành công. Đáng yêu mỹ nữ lộ ra răng nanh uy hiếp nói buông tay. Bằng không thì ta hô phi lễ rồi. Hô a. Đều lão phu lão thê rồi. Người nào không biết a, Trần Thần rất vô lại hôn một chút thiếu nữ tay. Sử nữ tươi mát mùi thơm của cơ thể lại để cho hắn vui vẻ thoải mái. Tô Y Y mắt co đỏ mặt đánh hắn thoáng một phát. Lại không nỡ dùng sức. Chuồn chuồn lướt nước y hệt lực đạo cùng liếc mắt đưa tình có cái gì khác nhau. Hai phần thân mật cũng tìm một chỗ, nơi này chính là phòng họp. Thành Cương, một tí bạn bè cười hì hì đã đi tới trêu ghẹo nói. Nha đầu thẹn thùng mà nói ai cùng hắn là hai phần, hắn tự là lưu manh. Trần Thần cười hắc hắc nói vợ của ta da mặt mỏng. Các ngươi muốn cười tự cười ta tốt rồi. Ta da mặt dày. Đại pháo đều oanh không phá. Ha ha. Buồn nôn chết rồi Diêu Hy đảo Trần Thần tối sát. Gặp cái gì thú vị ý đều không có. Không khỏi cha eo nói chết thần. Đi kinh thành cũng không biết cho chúng ta mang lễ vật. Oan uổng a, ai nói ta không mang à. Quá nặng đi, không mang tới trường học mà thôi, buổi chiều các ngươi cùng ta đi về nhà cầm a. Trần Thần thật sự dẫn theo lễ vật. Cho Thành Cương chính là đem mô phỏng chân thật súng ngắm. Cho Từ Lập chính là một bộ theo âm thanh nghe. Cho Diêu Hy cùng Lâm Thiến chính là một kiện váy công chúa. Coi như ngươi có lương tâm, không uổng công chúng ta giúp lão bà ngươi ngăn cản nhiều như vậy con rồi. Lâm Thiến cười hiếp mắt nói. Trần Thần chứ kinh ngạc xoa bóp Tô Y Y mặt. Nói không nghĩ tới ngươi như vậy được hoan nghênh a. Ta đây phải đem ngươi nhìn kỹ. Miễn cho người khác cướp đi. Hừ, ngươi mới biết được a. Tô Y Y vĩnh lên cái cằm đắc ý nói. Trần Thần hiếp mắt nói nghe một chút, đều có ai đào lão tử góc tường. Hắn hiện sau khi sống lại, chính mình tham muốn giữ lấy càng ngày càng mạnh. Theo trọng sinh ngày đầu tiên gặp lại Tô Y Y lúc hợp lý đường thổ lộ. Đến gặp lại Tạ Tư Ngữ lúc xúc động. Lại đến lần thứ nhất gặp Hoa Vũ Linh lúc. Tự khống chế không nổi chính mình dục vọng mãnh liệt. Tại chỗ đùa giỡn xinh đẹp quả phụ. Cái này chỉ là bởi vì bọn hắn tầm đó có túc thế nhân duyên. Vẫn có nguyên nhân khác. Còn có ai? Không phải là trên thị trấn những cái này phó trưởng trấn trưởng làng công tử ca quá. Đoán chừng là muốn nhân quyền lượng được mẹ đấy. Theo tự làm những này trò. Về sau muốn thật làm cho bọn hắn trở thành quan nhị đại. Cái kia còn chịu nổi sao? Thành Cương tức giận vỗ bàn nói. Tự đúng vậy a. Ngày hôm qua cá nhân quá phận nhất. Lại muốn kéo y y tay. Cương tử tại chỗ tự cùng hắn đánh nhau. Về sau cái kia cháu trai rõ ràng không có việc gì. Cương tử lại cõng cái ghi lại xử phạt. Mẹ Từ Lập nổi giận mắng không phải là có một đêm làm phó trưởng trấn lão tử nha. Có cái búa rất giỏi Trần Thần mí mắt đều không dơ lên thoáng một phát. Thản nhiên nói phó trưởng trấn con. Là Từ Mẫn. Không phải hắn còn có ai. Ngày hôm qua bị ta đánh một trận về sau. Phóng ngoan thoại bảo hôm nay muốn mạng của ta mẹ đấy. Lão tử hội sợ hắn. Thành Cương không sợ trời không sợ đất bộ dạng, lại để cho Trần Thần không khỏi nhớ tới trước khi trọng sinh trường cấp 2 Túy Nguyệt. Hắn tin tường nhớ rõ. Đời trước thời điểm, Từ Mẫn cũng tới dây dưa qua Tô Y Y. Khi đó so sánh nhiệt huyết xúc động Trần Thần cùng Thành Cương mấy cái bạn bè hung hăng theo chân bọn họ đã làm vài khung. Vì thế mỗi người đều cổng xử phạt. Thẳng đến tốt nghiệp thời điểm mới tiêu mất. Sau khi sống lại, nếu không phải Thành Cương hôm nay nhắc tới, hắn cơ hồ quên chuyện này. Không nghĩ tới nó hay vẫn là đúng hẹn sinh ra. Trần Thần cau mày đối với nha đầu nói, ngươi không có ra mặt hướng hiệu trưởng giải thích. Nha đầu nghe ra Trần Thần trong lời nói bất mãn, ủy khuất mà nói, ta giải thích. Có thể hiệu trưởng nói muốn họp nghiên cứu. Nha đầu ngốc. Hắn đây rõ ràng là tại qua loa. Ngươi Trần Thần xoa bóp nha đầu tay, cười nói, ngươi a, tự là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Tô Y Y bị Trần Thần một câu điểm tỉnh, lập tức minh bạch hiệu trưởng là tại ngang ngạnh. Nha đầu nắm nắm đấm, thở phì phì mà nói, dám lừa dối bản tiểu thư. Xem ra hắn cái này hiệu trưởng là không muốn làm đi xuống. Trần Thần cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói, đây mới là ta thích Tô Y Y. Bá khí nha đầu vĩnh lên cái cằm kiêu ngạo mà nói, đợi hội ta tự đi tới tối hậu thư. Nếu hắn hôm nay không hủy bỏ cương tử xử phạt, ta ngày mai sẽ lại để cho hắn nghỉ việc. Trần Thần không chút nào hoài nghi Tô Y Y có cái này lực ảnh hưởng. Tô Bá Nam tự nàng một đứa con gái. Nếu như bị vị này tương lai Giang Sơn tỉnh đại lão biết rõ nữ nhi của mình thiếu chút nữa bị một cái phó trưởng trấn nhi tử cho đùa giỡn rồi, hắn đập chết cái kia cháu trai tâm đều có. Còn có cái gì chuyện đùa sao? Trần Thần cười hỏi. Lâm Thiến nói, có a, ngươi trở về vừa vặn. Qua vài ngày tự là Tết Nguyên Đán rồi. Hồng lão sư nói thừa dịp nghỉ, tổ chức chúng ta đi Đông Lai Tự chơi đây này. Đông Lai Tự? Ở đâu? Trần Thần chỉ biết là cách Tùng Thành không xa Hoa Sen trên núi có gian chùa Miêu. Gia Gia Nai Nai ngược lại là thường xuyên đi thắp hương bái Phật. Về phần Đông Lai Tự, thật đúng là chưa nghe nói qua. Tô Y Y che miệng cười khanh khách nói, kỳ thật tự là Viên Giác Tự rồi. Mấy ngày hôm trước vừa mới sửa lại danh tự. Thật nhiều người đi xem lễ đâu rồi. Tỉnh ủy mọi người đến rồi. Không nghĩ tới Viên Giác Tự mặt mũi lớn như vậy. Trần Thần lắc đầu nói, núi không tại cao, có tiên tắc tên. Nước không tại sâu, có long tắc thì linh. Miếu không tại đại, có Phật là được. Xem ra cái này Viên Giác Tự là có thực Phật rồi. Bằng không thì không sẽ kinh động tỉnh ủy đấy. Ngươi đoán được thực chuẩn đâu rồi. Ngày đó xem lễ ta cũng đi rồi. Nghe ta cha nói Ngũ Đài Sơn Nguyên Trí Đại Sư, Phổ Đà Sơn Giới Không Đại Sư, Cửu Hoa Sơn Phổ Nhân Đại Sư, còn có rất nhiều danh sơn đại tự cao tăng hòa thượng đều đến rồi đây này. Tô Y Y nói, Phổ Nhân Đại Sư cũng tới. Ô, lão nhân gia ông ta có hơn 100 tuổi đi à nha. Nghe nói hắn là thứ chính thức có đạo cao tăng đâu rồi. Trên phố không phải nghe đồn cái kia vị đại sư 40 năm trước đáp ứng lời mời đi gặp Cộng Long Thái Tổ. Trước khi đi giúp Thái Tổ chữ bát phê mệnh, nghe nói toàn bộ ứng nghiệm nữa nha. Từ Lập sợ hãi than nói. Trần Thần cười ha ha nói, Lập tử, giả sử cũng đừng có lấy ra nói. Có chút giả sử còn nói Thái Tổ là chân long hạ phàm, nói Lâm Soái là bạch hổ đến thế gian đây này. Từ Lập không phục mà nói, giả sử cũng là có đạo lý đấy. Bằng không thì vì cái gì Thái Tổ cùng Lâm Soái chung hoạn nạn, mà không thể chung phú quý? còn không phải bởi vì chân long bạch hổ nhất định đấu cái ngươi chết ta sống. Cái kia bất quá là được làm vu thu làm giặc, hậu nhân gò ép mà thôi. Trần thần vuốt cằm nói bất quá. Phổ nhân lão hòa thượng sống quá trăm tuổi ngược lại là rất dài thọ đấy. Có thể là luyện cái gì dưỡng khí công phu a? Cái khác cái gì bí pháp hắn không biết. Bất quá dịch cân kinh tẩy tuổi kinh cái này hai quyển Phật tôn bí truyền. Người phía trước có thể cường gân kiện cốt, bồi nguyên cố bổn. Thứ hai có thể cường tráng tuổi dưỡng khí. Luyện thần vượng huyết nhưng lại sự thật. Kỳ quái rồi. Viên giác tự sửa tự tên. Những này thành danh vài thập niên đại hòa thượng nhao nhao đến quan sát. Chẳng lẽ viên giác trong chùa thực sự bối phận so với bọn hắn còn cao cao tăng đại năng? Lâm Thiến kỳ quái hỏi. Diêu Hy lắc đầu cười nói làm sao có thể. Viên giác tự chúng ta cũng không phải không có đi qua. Nhiều tan hoang một cái miếu a. Cũng tự cung cấp chúng ta tùng thành thiện nam tín nữ lễ Phật có một nơi đi mà thôi. Cao tăng đại năng như thế nào hội ốm tại cái kia miếu. Huống chi ta cũng không có nghe ra ra nhắc tới qua đây này. Diêu Hy ra ra 10 năm trước bởi vì bạn già qua đời. Liền tại viên giác tự xuất gia làm hòa thượng. Bất quá xuất gia không phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Diêu Hy thường thường sẽ đi viên giác tự xem hắn. Bởi vậy Diêu Hy đối với chùa Miêu tình huống vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Đừng đoán. Qua vài ngày chúng ta đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Phổ nhân đại sư bọn hắn hiện tại cũng còn treo đơn tại Đông Lai tự đâu rồi. Chúng ta hữu duyên mà nói không chừng còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Tô Y Y cười đến con mắt ngập khom như huyền nguyệt. Đi học. Tiết thứ nhất là trần thần yêu nhất hóa học khó. Lại có thể nhìn thấy mỹ nữ lão sư Đường Tịnh rồi. Trần thần khó miệng lộ ra mỉm cười. Đường Tịnh cái này mỹ nữ là laptop tán gái bên trên đã xuất hiện 7 vị nữ nhân vật chính trong đối với hắn hảo cảm độ thấp nhất đấy. Kinh người. Thấp đủ cho không thể lại thấp. Bên cạnh còn có chú thích nữ tử này chủ đối với ngài hảo cảm độ đã gần như điểm tới hạn. Cực độ nguy hiểm khấu khấu đã từng nói qua. Đường Tịnh hiện tại đối với hắn hảo cảm độ tuy nhiên. Nhưng còn thuộc về oán khí trùng thiên cấp bậc này. Nếu như lại đâm kích đến nàng. Tùy thời có khả năng xuống đến thù sâu như biển cái này một cấp bậc. Muốn thực đến cái loại tình trạng này. Còn muốn phản hồi Đường Tịnh hảo cảm độ tự phi thường khó khăn cái này mỹ nữ. Một người lại để cho ta móc ngược 50 điểm tán gái giá trị. Bằng không thì laptop tán gái sớm có thể thăng cấp rồi. Nghĩ tới đây. Trần thần bỗng nhiên tinh thần chấn động. Đã qua hơn một ngày rồi. Laptop tán gái có lẽ thăng cấp xong rồi a. Không biết nó thăng cấp sau sẽ có cái gì chức năng mới. Thật sự là chờ mong a. Trần thần ngưng thần nhìn qua một mảnh hồn độn thức hải. Tự hồ cảm ứng được ý chí của hắn giống như thức hải lập tức Phật quang đại thịnh. Thăng cấp sau đít laptop tán gái từ trên trời giáng xuống. Hoa quang lưu liệt. Chiếu lên khắp thức hải giống như Phật giáo thánh địa. Giống như có ước vạn Phật tử ngân hát tụng kinh. Không chỉ như thế. Thăng cấp sau đít laptop tán gái tạo hình mặc dù không có biến hóa lớn. Nhưng là nguyên bản huyền màu đen bản thể đã toàn thân màu vàng. Thượng diện bảo quan trùng thiên. Phụ cận nhìn kỹ. Thượng diện còn có Phật gia bát bộ thiên long các loại đợi thần chi. Thần thái muôn hình vạn trạng. Trông rất sống động. Như có chân linh. Chủ nhân một đầu sư tử theo trong màn hình phá ra. Đằng Vân Giá Vũ nhào tới trên người hắn, duỗi ra thật dài mà đầu lưỡi thêm lấy tay của hắn, nịnh nọt lung lay màu vàng cái đuôi. Trần Thần mở to hai mắt nhìn khấu khấu. Ngươi nha như thế nào theo chim cánh cụt biến thành sư tử rồi hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 140 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 140 đối với cựu nhân ra tay muốn hung ác tốt ngây ngốc một đầu tiểu sư tử, hoặc là đầu con chó nhỏ. Trần Thần nhìn qua tại trong lòng ngực của mình lăn qua lăn lại khấu khấu. Cao mày bốn lông của nó phát nhìn nó móng vuốt. Ngũ trảo như móc câu. Lại nhìn đầu. Rõ ràng có sừng. Chỉ có điều sừng còn rất ngắn. Dấu ở nồng đậm xõa tung tóc vàng trong. Dáng điệu thơ ngây chân thành cái mũi nhỏ. Tròn căng như là thanh sắc bảo thạch mắt to. Một đôi xinh đẹp lỗ tai khi thì dựng thẳng lên, khi thì cúi. Thằng này đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Cái này là ngươi chân thân. Trần Thần mắt nhìn nó tính đường. Cũng may là công khấu khấu u oán nhìn hắn một cái, như một oán phụ giống như mà nói chủ nhân. Ngươi như thế nào có thể trộm xem người ta ẩn tư? Trần Thần một đầu hắc tuyến. Nói ngươi là cậu A, lại có sừng. Nói ngươi là ngưu A, lại dài móng vuốt, làm cho không rõ. Trần Thần nắm bắt cổ của nó xách trên không trung, trái xem phải xem. Khấu khấu thốn khổ cầm móng vuốt che khuất chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Ai tháng nói cậu sinh không có ý nghĩa rồi. Đều bị người xem hết. Đừng giả bộ ngây ngốc, Trần Thần hồ nghi mà nói, nào có sừng dài cậu, nói mau. Đây chỉ là của ta ấu thể. Cách của ta chân thân còn có cách xa vạn dặm đây này chủ nhân. Ngươi tự đừng hỏi nữa. Tại ngươi không có đem laptop tán gái lên tới cấp Bạch Ngân trước, ta sẽ không nói cho ngươi. Khấu khấu cầu xin tha thứ ôm quyền chắp tay. Như vậy người tính hóa cậu thật sự là cực phẩm, nó không muốn nói. Trần Thần cũng không miễn cưỡng. Dù sao hiện tại tình thế so người cường, hắn muốn kháng nghị cũng kháng nghị không được. Cho dù kỳ biến a, một ngày nào đó hội chân tướng đại bạch đấy. Laptop tán gái thăng cấp đến đồng thao cấp 2 có cái gì chức năng mới sao? Trần Thần thò tay tại trên màn hình chọn vài cái. Điều tra đã xuất hiện 6 vị nữ nhân vật chính. Các nàng danh nghĩa các hạng thuộc tính cơ bản không có phát sinh cái gì biến hóa. Chỉ là được chia càng thêm cẩn thận. Như hảo cảm độ đẳng cấp bị chia làm thù sâu như biển. Oán khí trùng thiên. Hình bạn đường. Sơ giao. Rất có hảo cảm. Tràn đầy hảo cảm. Tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Oa thiết không rời. Tình so kim kiên. Yêu so biển sâu. Sinh tử tương hứa. Đời đời kiếp kiếp không tương quên. Phá kén hóa bướm vĩnh viễn tương theo. Cái này 12 cấp bậc 7 vị nữ nhân vật chính trong Tô Y Y cùng Hoa Vũ Linh đối với hắn là tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Tạ Tư Ngữ đối với hắn là hình bạn đường. Âu Tuyết Nhi cùng Tạ Như đối với hắn là oa thiết không rời. Tạ Lan Lan đối với hắn là sơ giao. Đường Tịnh không cần phải nói rồi. Oán khí trùng thiên, ngoài trừ đẳng cấp càng thêm cẩn thận bên ngoài. Nhân vật thanh thuộc tính ở bên trong còn nhiều thêm nhiệm vụ tiến trình lan. Khấu khấu giải thích nói chỉ cần hoàn thành sở hữu tất cả nhiệm vụ. Nữ nhân vật chính có thể kiếp sống túc thế nhớ lại cùng năng lực. Đến lúc đó sẽ có biến hóa kinh người, ngoài trừ những này bên ngoài. Lần này thăng cấp nhất biến hóa lớn tự là nhiều hơn một cái tán gái thương thành. chỉ cần ngươi có đầy đủ tán gái giá trị, ngươi có thể dùng nó tới mua trong thương thành đủ loại kiểu dáng thần kỳ thương phẩm. Ví dụ như có thể gia tăng tạm thời hảo cảm độ người tốt tạp, gia tăng bản thân tạm thời các hạng thuộc tính thiên phú tạp, có thể cho ngươi thuấn gian truyền tống đến chỉ định địa điểm truyền tống tạp, còn có thể kéo dài tánh mạng hoàng dương đan, thậm chí là biến thái đến có thể đám người nghịch thiên cải mệnh phù lục. Cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ chơi đều có Trần Thần nghe được nước miếng chảy ròng. Quá sắc bén rồi. Laptop tán gái mới thăng cấp đến đồng thao cấp 2 liền có hơn như vậy nghịch thiên tán gái thương thành. Nếu lên tới cấp bạc ngân, cái kia không thể so với thần tiên pháp bảo còn ngưu. Duy nhất làm cho người tiếc nuối chính là những này nghịch thiên tạp phiến cùng thần vật đều cần dùng tán gái giá trị tới mua. Trần Thần tiến thương thành nhìn thoáng qua, rẻ nhất gia tăng 10 điểm hảo cảm người tốt tạp đều cần 5 điểm tán gái giá trị. Hơn nữa hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 1 giờ. Thực hắc a, Trần Thần lắc đầu thở dài. Tuy nhiên laptop tán gái thăng cấp về sau, cái kia 100 điểm tán gái giá trị không có thành số 0. Nhưng như vậy điểm tán gái giá trị cơ bản tương đương không có. Chân chính có dùng thần vật. Ví dụ như Hoàng Dương Đan, 1000 tán gái giá trị. Nghịch Thiên Cải Mệnh Phù Lục, 1000 tán gái giá trị. Những này đồ chơi thoạt nhìn rất tốt đẹp. Kỳ thật bất quá là hoa trong kiến, trăng trong nước mà thôi. Muốn gom góp nhiều như vậy tán gái giá trị, đời này đoán chừng đều không có đùa giỡn. Chứng kiến đi đến bục giảng không phải mỹ nữ lão sư Đường Tịnh, Trần Thần cầm cánh tay đụng đụng Tô Y Y, kỳ quái hỏi Đường lão sư đâu này. Ngày hôm qua vội vội vàng vàng xin phép nghỉ trở lại kinh thành rồi, giống như trong nhà có việc. Tiểu nha đầu thấp giọng nói. A, không phải mỹ nữ lão sư đi họp. Trần Thần một chút hứng thú đều không có. Ghé vào trên bàn học tùy ý quét phòng học liếc. Phát hiện Ngô Địch cũng không tại. Cái này cháu trai từ khi bị hắn đánh gãy một đầu cánh tay sau vẫn không có trở về. Chẳng lẽ chuyển trường rồi hả? Ngay tại Trần Thần thở dài thở ngắn nhân sinh tịch mịch như tuyết thời điểm, chợt nghe trong hành lang truyền đến mười mấy người tiếng bước chân. Rất nhanh, một đám nhuộm hồng đầu tóc vàng tiểu thanh niên tại một ánh mắt âm hung ác, thân hình cao lớn suốt khí thanh niên dưới sự dẫn dắt xông vào Trần Thần chỗ lớp, cũng thẳng đến Thành Cương mà đi. Từ Mẫn Thành Cương phản ứng cũng rất nhanh. Chứng kiến hai cái thanh niên tóc vàng vung mạnh lấy ốm tuyết hướng hắn chém tới, lập tức nắm lên cái ghế phản kích. Cái ghế cùng ốm tuyết đỏ sức, tự giống với là đại chùy cùng đao kiếm. Liều mạng mà nói nhất định là sự khiến cho cái ghế chiếm tiện nghi. Thành Cương thoáng cái tự đập bay một cái trong đó cháu trai trong tay ốm tuyết. Nhưng là cái ghế dù sao cũng là trọng binh khí, vung vậy tốc độ chậm. Hắn ngăn cản hạ một người trong đó, lại ngăn không được một người khác. Lập tức sáng loáng ốm tuyết hướng trên đầu của hắn bổ tới. Trong phòng học các học sinh một mảnh kêu sợ hãi. Dạy thay hóa học lão sư muốn đi ngăn cản, bị Từ Mẫn một cước gạt ngã. A hét thảm một tiếng nhưng khiến cho mọi người giật mình chính là kêu thảm thiết dĩ nhiên là cái kia thanh niên tóc vàng. Chỉ thấy trong tay hắn ốm tuyết té rớt trên mặt đất, mà bàn tay của hắn lại bị nhất chi viên châu bút xuyên thủng. Máu tươi chảy ròng, miệng vết thương có thể thấy được ôm tùm bạch cốt. Ai? Từ Mẫn âm trắc trắc đi đến trước, nhìn quanh hạ bốn phía, Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào nắm Tô Y Y, trắng nõn bàn tay nhỏ bé trên người thiếu niên. Từ Mẫn Âm chìm ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Thò tay chỉ vào Trần Thần quát: tiểu tử, buông nàng ra. Bằng không thì liền ngươi một khối đánh. Trần Thần hiếp mắt nhìn xem ngang ngược càng rỡ Từ Mẫn. Thời gian dần qua cùng trong trí nhớ chính là cái kia hồn cầu liên hệ rồi lên. Không phải không thừa nhận. Tuy nhiên Từ Mẫn là thứ không học vấn không nghề nghiệp ác ung. Nhưng thằng này lớn lên quả thật không tệ. Dáng người cao ngất. Mặt như quan dục. Lại có một đêm làm phó trưởng trấn lão tiếu. Là trường học nhân vật phong vân. Có lẽ thật ứng với nam nhân không xấu. Nữ nhân không yêu câu nói kia a. Rất nhiều thụ quyền giao phim tình cảm ảnh hưởng. Mối tình đầu nữ hài tử đều đem hắn cho rằng là trong suy nghĩ lý tưởng Bạch Mã Vương tử. Trần Thần không phải không thừa nhận. Cái này cháu trai xác thực lớn lên so với hắn xoáy. Nếu như nói kiếp trước hắn hận nhất người là ai, vậy nhất định không phải Từ Mẫn. Không ai có thể hơn kiếp trước Tô Y Y tốt nghiệp trung học về sau. Sở dĩ hội ra nước ngoài họp, cũng là bởi vì Từ Mẫn luôn đến dây dưa nàng. Khi đó tiểu nha đầu rất đơn thuần, không muốn thương tổn người. Dù là hắn là thứ hỗn đản. Bởi vậy, nàng lựa chọn ly khai. Từ nay về sau không tin tức, thẳng đến hắn trọng sinh cũng chưa có trở về qua. Chuyện này trở thành Trần Thần trong nội tâm vĩnh viễn đau nhất. Nhất là đem làm hắn theo tiểu nha đầu khu nguy mật chỗ đó biết được Tô Y Y vẫn đối với hắn có hảo cảm về sau. Liền càng thêm thống hận Từ Mẫn. Nếu như không là vì hắn dây dưa, Tô Y Y có lẽ sẽ không ra nước ngoài học. Hắn cũng có thời gian hảo hảo kinh doanh cái này đoạn cảm tình. Nói không chừng biết lái hoa kết quả. Như vậy hết thảy đều sẽ cải biến. Lần nữa nhìn thấy cái này đầu sỏ gây nên, Trần Thần nhìn như bình tĩnh dưới khuôn mặt giấy lên căm giận ngút trời. Nhưng so với lúc trước, hắn đã nhiều hơn một phần thông dong. Hiện tại ta bóp chết ngươi tựa như bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Ngươi ngàn vạn đừng cho ta cơ hội. Trần Thần rũ cụp lấy mí mắt, không có để ý hắn. Từ Mẫn gặp đối phương lý đều không để ý hắn. Y nguyên nắm xinh đẹp công chúa bàn tay nhỏ bé. Không khỏi ghen ghét lửa giận thiêu đốt. Theo tay đã hạ thủ ở bên trong đoạt lấy ốm tuyết. Xoay tròn hung hăng hướng hắn bổ tới. Ngươi muốn chết. Trần Thần sát cơ lập tức bị gây ra. Cả người như là nổi giận sư tử một nhảy dựng lên. Tại Từ Mẫn hoảng sợ trong ánh mắt hung hăng mà nắm cổ họng của hắn. Giống như xe lưu giống như dẫn theo thân thể của hắn. Dùng thế sét đánh lôi đình đặt tại trên bảng đen. Oanh mới tin bảng đen bị đâm cho bạo liệt. Bén nhọn phiến gỗ lau Từ Mẫn mặt cùng tứ chi xẹp qua. Lập tức máu tươi đầy đất. Cắt được hắn kêu thảm thiết liên tục. Cùng hắn cùng đi cái kia một ít hồn hồn thấy thế. Mắng phun vậy ốm tuyết vọt lên. Lão bạn bị người đánh cái kia còn chịu nổi sao? Một đám ngốc bơ đem làm đám người kia vọt tới trước người hai bước lúc. Trần Thần bước xa về phía trước. Eo vượt qua xương sống mạnh mà thẳng băng. Như là đánh bao cát thịt tựa như oanh ra một cái tiêu chuẩn mã hình băng quyền. Oanh khí kình bay tứ tung. Tuy nhiên Trần Thần một quyền này không dùng ám kình. Vốn lấy hắn thực lực trước mắt. Một quyền này có thể đủ khai mở bia liệt thạc. Trước nhất đầu lông đỏ tiểu tử như bô linh tự như đã bay đi ra ngoài. Đụng ngã lăn đằng sau xông tới tiểu hồn hồn. Mười cái da hỏa vỡ thành một mảnh. Bị Trần Thần một quyền này đồng loạt đánh bay. Điểm quan trọng cứng rắn, sóng vai lên a. Trần Thần một quyền này Lưu Lại Tình. Chỉ có phía trước nhất cái kia cháu trai bị oanh gãy đi hai cây xương sườn. Người phía sau cơ bản không có việc gì. Đám kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu hồn hồn thấy hắn là thứ người luyện võ. Chẳng những không trốn đi, phản mà thay đổi sách lược. Theo tứ phía xông tới. Cứng rắn con em ngươi A Thành Cương cùng Từ Lập thừa dịp người không sẵn sàng. Một người mang theo một cái ghế nện lật ra hai cái thanh niên tóc vàng. Sau đó cùng xông lên hai tên gia hỏa đánh nhau. Cái gì là huynh đệ? Cái này là huynh đệ tuyệt đối sẽ không lại để cho một mình ngươi đối mặt địch nhân vây công. Cho dù đối phương người đông thế mạnh. Cho dù biết rõ Trần Thần dễ dàng có thể làm trở mình đám người này cạn bã. Bọn hắn cũng muốn tận một phần của mình lực vi để tránh cho hai người bị thương. Trần Thần ra tay không hề lưu tình. Dùng hung mạnh nhất sức lực đạo bóp nát dám hướng hắn vung ốm tuyết tiểu hồn hồn tay. Sau đó một cước đạp bay muốn bổ tổn thương Từ Lập một cái hỗn đản. Hơn 10 giây không đến trừ bọn họ ra ba, không có một cái nào đứng đấy người. Trần Thần quay người nắm bắt Từ Mẫn cổ đem hắn đè lơ lửng giữa không trung. Cái này cháu trai trên mặt có 7-8 đạo bị phiến gỗ ngăn cách lỗ hổng. Trong đó có một đạo xuyên thấu má bộ. Vào trong miệng. Đau đến hắn oa oa thẳng gọi. Cả người như là đầu cắt nước cá. Tứ chi tán loạn. Hơn nữa bị Trần Thần nắm ít hầu thở không ra hơi. Mặt đến mức đỏ bừng. Con mắt như là cá chết giống như nhô lên. Bộ dáng rất thê thảm. A vốn phát không lên tiếng Từ Mẫn đột nhiên cả người cứng ngắc. Trên cổ gân xanh cao cao cố lấy. Âm thanh bi gào thét. Như là tầng sắc tử vong sói. Trần Thần buông ra Từ Mẫn đã gãy đâu ngón út. Thản nhiên nói ngươi thế nào chỉ tay đi kéo y y. Thế nào chỉ thủ đã cương tử. Ta tự phế đi ngươi thế nào chỉ tay. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Bình thản được giống như hắn làm sự tình cùng uống nước ăn cơm đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Nhưng trong phòng học những người khác lại nghe sợ nổi da gà. Nhất là đi theo Từ Mẫn đến cái kia chút ít hồn hồn. Càng là dọa được thiếu chút nữa không có nên tử mẹ đấy. Vốn tưởng rằng bất quá là đánh cái học sinh trung học mà thôi. Là thứ đơn giản sống. Không nghĩ tới rõ ràng chọc một người gian ác con mẹ nó. Lỗ vốn mua bán ta không làm. Các huynh đệ tiền thuốc men nhất định phải hỏi Từ Mẫn cái này vương bát đảng tính toán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 141 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 141 dứt khoát cãi nhau mà trở mặt thiên huynh đệ. Ta không dám. Ta cũng không dám nữa. Ngươi tha ta một mạng. A, Từ Mẫn cầu xin tha thứ bị chính mình kêu thảm thiết đánh gãy. Trên đầu của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Toàn thân run rẩy. Gân xanh xoắn xuýt. Trần Thần buông lỏng ra hắn biến hình ngón áp út thản nhiên nói hai cây rồi còn kém ba căn. Đừng sợ, rất nhanh là tốt rồi, kỳ thật loại này đau nhất, hai lần sau tự chết lặng. Tất cả mọi người trái tim băng giá tiểu tử này thật sự muốn bóp nát Từ Mẫn mỗi một ngón tay. Dạy thay hóa học lão sư tiến lên khuyên nhủ vị bạn học này. Được rồi đó. Đừng đem sự tình nháo đại. Cha của hắn thế nhưng mà từ phó trưởng trấn. Hắn mới vừa rồi bị Từ Mẫn đạp một cước. Lão eo lóm lên một cái. Đau đến thẳng nhếch miệng. Nếu không phải Từ Mẫn là chủ quản giáo dục phó trưởng trấn công tử. Hắn mới sẽ không giúp hắn nói chuyện. Trần Thần Tinh được rất. Làm sao nghe không ra hắn ý tứ trong lời nói. Cái này lão sư không tệ. Mới vừa rồi còn đi lên lang thoáng một phát. Tuy nhiên là châu chấu đá xe. Nhưng Trần Thần hay vẫn là trong lòng còn có cảm kích đấy. Không có chuyện gì nữa, đừng nói hắn lão tử là phó trưởng trấn tự là phó thị trưởng ta cũng không sợ. Trần Thần trên mặt treo ấm áp dáng tươi cười. Thò tay nhẹ nhàng vỗ eo của hắn. Ám kình bừng bừng phấn chấn. Đẩy thẳng hắn sai chỗ xương sống. Giúp hắn trở lại vị trí cũ. Đi một chút xem đi. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Lão đầu tử bán tín bán nghi đi hai bước. Lập tức trừng to mắt. Ngạc nhiên nói đồng học. Có một tay a, có cái môn này tay nghề. Về sau không sợ không có cơm ăn. Trần Thần cười ha ha. Sau đó bình tĩnh quay đầu nhìn vẻ mặt hôi bại. Toàn thân run rẩy từ mẫn. Nói ta là người chính là như vậy đấy. Nói là làm. Nói bóp nát ngươi một tay. Nhất định sẽ làm được. Ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Từ mẫn ác độc như đầu độc xà. Gắt gao theo dõi hắn nói có gan ngươi tự đánh chết ta. Nếu ngươi đánh không chết ta. Ta sớm muộn có một ngày sẽ giết ngươi. Trần Thần thản nhiên nói đúng thôi. Kiên cường điểm thì tốt hơn. Dù sao cầu xin tha thứ cũng là vô dụng đấy. Còn không bằng trang hảo hán. Cho mình lưu chút mặt mũi. A, từ mẫn ngón giữa bị Trần Thần niết được nát bấy. Nhưng da thịt lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là có chút xương. Nhưng hắn xương ngón tay đã hoàn toàn nát bấy. Tiểu tử. Ta thề. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Từ mẫn toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Diện mục khả tăng. Hơn nữa mặt mũi tràn đầy huyết thủy. Vết cắt. Như là ác quỷ giống như. Trần Thần cười nói rất sáng lạng. Hai hàm răng trắng hàng lóng lánh ta là người làm việc rất công bình đấy. Đánh người tổng hội cho hắn cơ hội báo thù. Hoan nghênh đem tới tìm ta báo thù. Bất quá ngươi cái này hai ngón tay hôm nay nhất định có lẽ nhất. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Ngươi chờ từ mẫn liền rống đắc lực khí cũng bị mất. Như chồng chất bùn nhão tựa như bị Trần Thần niết trong tay. Trần Thần cười cười. Giác quan thứ sáu viễn siêu thường nhân hắn đã sớm đã nghe được trên hành lang tiếng bước chân dồn dập. Vừa rồi hàng xóm lớp lão sư tới nhìn thoáng qua. Đoán chừng là hắn gọi điện thoại thông tri hiệu trưởng tới cứu người rồi. Dừng tay quả nhiên. Năm nay 50 tuổi hiệu trưởng gấp vội vàng chạy vào phòng họp. Nộ khí trùng thiên hướng Trần Thần quát coi trời bằng vuông. Quả thực là nghe rợn cả người. Tại sao có thể có ngươi đệ tử như vậy? Mau thả từ mẫn, bằng không thì ngươi ngày mai không cần đến đi họp. Lâm Nhân Trí, ngươi là tại ra lệnh cho ta. Đối với cái này từ mẫn lão tiếu chó săn Trần Thần liền gọi hắn hiệu trưởng tâm tình đều không có, lạnh giọng quát. Phản rồi. Phản rồi. Ngươi đệ tử như vậy trường học của chúng ta giáo không được. Ngươi ngày mai không cần đến đi họp. Cút cho ta. Lâm Nhân Trí rít gào nói. Tại Tùng Thành trấn trung học cái này khối một mẫu hai phần trên mặt đất. Còn cho tới bây giờ không ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Hiện tại rõ ràng có người dám gọi thẳng tên của hắn. Lâm Nhân Trí tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lại để cho ta lăng ta xem nên lăng người là ngươi đi. Trần Thần cười lạnh. Lâm Nhân Trí thằng này cũng không phải cái gì tốt điểu. Ỷ có từ mẫn lão tiếu chỗ dựa. Trong trường học làm mưa làm gió. hắn làm được ác liệt nhất hai kiện sự tình tự là lừa gạt nữ đã làm một cái có chút đầu óc tối dạ học sinh nữ. Còn làm lớn rồi bụng của nàng. Lại vụn trộm mang nàng đi phòng khám dởm nạo thai. Kết quả nữ hài tử kia máu chảy không ngớt. Đã bị chết ở tại trên bàn giải phẫu. Một chuyện khác. Tự là tham ô. Tùng Thành trấn trung học hiện tại dùng một tràng lầu dạy học cùng lầu ký túc xá là trấn chính phủ 5 năm trước chi. Cấp phát tiền che đấy. Thằng này yêu cầu 100 vạn tiền trà nước sau đem công trình nhãn hiệu cho một cái lòng dạ hiểm độc làm khoáng đầu. Kết quả làm cho công trình ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bất quá hắn vận khí thì tốt hơn. Kiếp trước bởi vì Nam Hồ khu mở rộng ra phát. Trên thị trấn trung học cùng tiểu học đều dời đến mới giáo khu. Cái này lưỡng tràng dùng 7 năm tự rõ ràng rạn nứt nghiêng lầu sắp hỏng tại sụp đổ trước đã bị đổ lên rồi. Che giấu Lâm Nhân Trí hành vi phạm tội. Nếu như Nam Hồ khu mới giáo khu chậm thêm vài năm mới kiến tốt. Cái này lưỡng tràng lầu sắp hỏng nhất định sẽ sụp đổ. Đến lúc đó sẽ chết tổn thương bao nhiêu đệ tử. Trần Thần sở dĩ biết rõ cái này. Hay vẫn là theo phụ thân chỗ đó nghe tới đấy. Kiếp trước phụ thân không có làm thư ký về sau. Tự điều đến kiến thiết cục. Làm cái phó chủ nhiệm khoa viên. Lại để cho Lâm Nhân Trí súc sinh kia xéo đi. Có thể cứu một cái đáng thương học sinh nữ. Đã Trần Thần nhớ tới chuyện này. Tự nhất định sẽ quản. Bằng không thì như thế nào không phụ lòng lương tâm. Người người cái ranh con. Ta là hiệu trưởng. Ta là Tùng Thành trấn trung học hiệu trưởng. Ta muốn khai trừ ngươi. Ai đến cầu tình cũng vô dụng. Lâm Nhân Trí tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy. Phó trưởng trấn công tử rõ ràng tại hắn trong trường học bị người đánh thành như vậy. Có thể như thế nào cùng lão nhân gia ông ta giao cho à? Ngươi rất nhanh cũng không phải là hiệu trưởng rồi, ta cam đoan. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Nhân Trí giận quá thành cười, cao thấp đánh giá hắn một phen, cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi là ai? Thị trưởng công tử hay vẫn là tỉnh trưởng công tử? Cho ngươi một cái liên khoa cấp cán bộ đều không tính hiệu trưởng xéo đi, còn cần trở thành thị trưởng tỉnh trưởng công tử. Trở thành tô thư ký con rể không là được rồi. Trần Thần cười xấu xa lấy mắt nhìn mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt tiểu nha đầu.